Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm. Ca, ta có phải hay không nhìn hoa mắt? Làm sao có 100 vạn lam tinh tệ? Chấm ngoặc kép, Tô Lâm dụi dụi con mắt, cảm giác giống như nằm mơ. 100 vạn lam tinh tệ, đối nàng mà nói là một khoản không cách nào tưởng tượng tài phú. Đổi trước kia, đừng nói nắm giữ, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi không có hoa mắt, đích thật là 100 vạn lam tinh tệ. Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Tô Lâm hít sâu một hơi, dò hỏi, ca, ngươi cho ai giải mã thượng cổ văn tự rồi? Đối phương làm sao cho ngươi như thế tiền? Tô Nghĩa nắm giữ giải mã thượng cổ văn tự năng lực. Cái này 100 vạn lam tinh tệ đa số hẳn là bằng vào điểm ấy kiếm được. Thế nhưng là tại Nguyên Thành, cho dù là tứ đại gia tộc cũng không thể lập tức cho ra nhiều như vậy a. Ngươi một mực hoa tốt, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Tô Nghĩa cười cười, cũng chưa giải thích, ca, nhiều lắm, ta không thể nhận. Tô Lâm vội vàng nói, nàng hiện tại chỉ là một tên đệ tử, lại không thiếu đan dược, cầm nhiều như vậy lam tinh tệ làm gì? Chính ta cũng lưu lại 100 vạn, mặt khác sẽ còn cho mẹ 300 vạn, cho nên ngươi thì an tâm cầm lấy tốt. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, a, Tô Lâm lần nữa sợ ngây người. Dựa theo Tô Nghĩa thuyết pháp, hắn hết thảy có 500 vạn lam tinh tệ a, đến cùng làm chuyện gì mới có thể lập tức kiếm lấy nhiều như vậy? Tốt, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, quay người đi vào gian phòng bên trong, nằm tại trên giường gỗ. Hắn đang chuẩn bị xuất ra theo Giang Hạo chỗ đó trao đổi bảo kiếm nghiên cứu một chút thời điểm, bất chợt tới cảm giác máu trong cơ thể sôi trào lên. Muốn tấn thăng cấp bậc, Tô Nghĩa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Huyết nóng thiêu đốt sinh ra khí huyết chi lực. Đây chính là khí huyết cảnh tấn thăng đẳng cấp biểu hiện. Quả thật đúng là không sai. Làm thể nội bình tĩnh trở lại, Tô Nghĩa nắm nắm tay, rõ ràng cảm giác được lực đạo giá trị tăng lên một số. Không hổ là 21 tinh thiên phú. Tô Nghĩa khóe miệng không khỏi phía trên hất lên. Đã rút ra hồn linh thú năng lực. Thiên phú tiêu thăng đến 21 tinh về sau, tần tự đại chiến mấy trận, kích phát tiềm năng. Tu vi tùy theo tấn thăng cũng tại tình lý bên trong. Sau đó, Tô Nghĩa bình phục một chút tâm tình, mở ra càn khôn giới, xuất ra bảo kiếm quan sát. Ồ, Tô Nghĩa đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Hắn phát hiện trên vỏ kiếm điêu khắc một số thật nhỏ thượng cổ văn tự. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Những thứ này thượng cổ văn tự nói không chừng cùng thanh bảo kiếm này có liên hệ gì. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa trực tiếp vận dụng minh ngộ chi đồng tiến hành giải mã. Rất nhanh, những thứ này thượng cổ văn tự phá nát chuyển hóa thành lam tinh văn. Tô Nghĩa chăm chú đọc, đầu tiên là đối thanh kiếm này giới thiệu. Thanh kiếm này tên là Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm. Thân kiếm chi bên trong ẩn chứa một tia thập đại thần lôi, một trong ích tà thần lôi. Ích tà thần lôi chủ yếu tác dụng là bài trừ hết thầy tà ma, vật dơ bẩn. Mặt khác, còn có phá phòng chỉ có thể. Lại một chút, lôi hệ linh tu sử dụng kiếm này, có thể đem tự thân lôi linh khí tăng phúc gấp đôi. Không tệ, Tô Nghĩa đối Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm vừa lòng phi thường. Thu lại tâm, tiếp tục nhìn xuống dưới đi. Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm có tự động lựa chọn chủ nhân năng lực. Chỉ có thiên địa ở giữa thứ nhất yêu nghiệt thiên tài mới sẽ nhận được Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm tán thành. Tiêu chí chính là, có thể dễ như trở bàn tay rút ra kiếm này. Ngoài ra, Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm vẫn là một thanh nhân duyên kiếm. Phàm là rút ra kiếm này người, chắc chắn cùng kỳ trước cửu huyền thánh nữ thành tựu một đoạn tốt duyên. Đến đây, tất cả văn tự đều xem hết nhìn. Nhưng Tô Nghĩa lại mộng, dựa theo Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm phía trên thuyết pháp, hắn rút ra kiếm này cuối cùng muốn cùng cái gì cửu huyền thánh nữ kết hôn. Thế nhưng là, hắn căn bản thì không biết cửu huyền thánh nữ. Còn có, Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm làm sao lại xuất hiện tại Giang Hạo trong tay.